Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, người mới Hai Phòng. Không bằng đem Thạch Giang phái đi qua nhìn chằm chằm. Đến lúc, nếu như người Quý gia muốn ngăn cản, cũng tốt thình lình hạ thủ. Đằng Xương nói, cũng tốt, có hai người nhìn chằm chằm càng bảo hiểm. Cát Chi Hồng tuy nói là một đời danh y, nhưng là võ công lại là không làm sao cao. Về phần hắn bên người người hộ vệ kia, cũng liền đại tiên thiên 5-6 phẩm cảnh mà thôi. Không đáng để lo, Cam Âm Âm một mặt khinh miệt nói. Đó là đương nhiên, Thạch Giang xuất thủ, ai cũng không giữ được Cát Chi Hồng mạng. Đằng Xương cười nói, Triệu Thiết vừa truyền đến tin tức, yêu cầu chúng ta gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Ý là muốn tiến đánh Tây Phiên. Còn nói, đến lúc bắt lấy Tây Phiên về sau sẽ cắt nhường một cái tỉnh cho chúng ta. Còn có, cho chúng ta hai thành linh nhũ dịch. Cam Âm Âm nói, Triệu Thiết dã tâm càng lúc càng lớn, là muốn xưng vương. Đằng Xương nói, gần nhất Sơn Hà Quan đã đóng quan khẩu, không biết được xảy ra đại sự gì. Diệp Tây Hồng nói, quản nó xảy ra chuyện gì, chúng ta có chỗ tốt là được rồi. Triệu Quốc thì thế nào? Ở đây, núi cao hoàng đế xa, Triệu Trấn Nam cũng không quản được chúng ta. Bất quá, gần nhất trong trại nhân mã càng ngày càng nhiều, chi phí cũng phiên mấy lần, là được phát triển cương thổ, làm chút ngân lượng mới là, mà Triệu Thiết đóng quan khẩu, thế nhưng là gãy mất chúng ta tài lộ. Việc này, được hướng Triệu Thiết nói lại, hỏi hắn đòi hỏi chút đền bù. Tam đương gia Ô Hành Vân nói, đó là đương nhiên phải. Không phải, chúng ta uống gió Tây Bắc a. Bất quá, Triệu Tinh Thần bên kia nhìn chằm chằm hay chưa? Cam Âm Âm hỏi, cái kia yên tâm, chằm chằm đến gấp, hắn còn tại Tây Phiên. Đoán chừng phải ở bên trên một đoạn thời gian. Dù sao, hắn là Tây Phiên Thái Thượng Vương, phải giúp Đồ Khưu đỉnh lên một hồi. Không phải, Đồ Khưu sao có thể trấn trụ Tây Phiên chàng tử? Chỉ cần hắn trở về, lão tử định tất yếu hắn mạng. Ô Hành Vân tức giận nói, muốn hay không hắn mạng Triệu Thiết định đoạt, chúng ta phụ trách bắt lấy người chính là. Đến lúc liền có cùng Triệu Thiết đàm bảng giá tư bản. Đằng Xương nói, thuốc kia liền nên tăng lớn dùng lượng mới là. Quý Hướng Đông vừa chết, chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Ô Vân Hành nói, không được, lượng quá lớn nếu là cho người Quý gia cha ra, đến lúc trại liền đại loạn, chúng ta muốn để Quý Hướng Đông an tĩnh chết. Đến lúc, nhị đương gia mới có thể thuận lý thành chương ngồi lên đại đương gia vị trí. Muốn để Quý gia tâm phục khẩu phục cam nguyện vì chúng ta bán mạng mới là. Đằng Xương lắc đầu nói, cha, ai cha được đi ra? Ô Hành Vân hừ lạnh nói, liền sợ vạn nhất. Đằng Xương lắc đầu, Kỳ Lân trại thật đúng là hung hiểm. 28 cái trại kéo dài mấy chục dặm, hình như một chữ trường xà dạng triển khai, đầu đuôi hô ứng. Một khi khai chiến, đối phương trại có thể trực tiếp thông qua đỉnh núi bên trên thông đạo thẳng tới tới. Gần nhất 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới, xa một canh giờ cũng có thể đuổi tới. Lại thêm lên trại binh 100.000, người chính là 200.000 binh mã cũng khó bắt lấy. Quý gia chỗ tại Kỳ Lân Phong đương nhiên là chủ trại chỗ. Cái này trại cũng là Kỳ Lân 28 trong trại lớn nhất trại. Có được trại binh 2 vạn, trại dân 100.000, có người Quý gia dẫn đường, ngược lại là thuận lợi liền đến đỉnh núi bên trên. Dõi mắt nhìn về nơi xa, trại liên tiếp trại, trong rừng lầu mái hiên nhà lúc ẩn lúc hiện, chủ trại bên ngoài còn có cao tới 5 trượng trại tường, dùng thô giáp tảng đá lũy lên. Dù không so được Sơn Hà Quan khí thế, nhưng cũng có nhỏ Sơn Hà Quan mô hình. Trên núi sớm đạt được tin tức, mấy ngàn trại dân xếp hàng hai bên đón lấy. Út Dương, Kỳ Lân trại thiếu trại chủ, một người dáng dấp anh tuấn cao lớn nam tử trẻ tuổi, thực lực không tầm thường, đã sớm bước vào ngưng hư sơ cảnh. Hắn tự mình mang theo 10 phòng thê thiếp đứng đầu đường nghênh đón. Ha ha, ca ca, người ta một cái thiếu trại chủ nhưng so sánh ngươi cái này thái tử điện hạ còn muốn khí phái được nhiều. Minh Nguyệt Tâm truyền âm tới cười nói. Thổ hoàng đế, đương nhiên khí phái. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng. Người mới 2 phòng, người ta thế nhưng là có 10 phòng. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Lại nói bậy, ta ở đâu ra 2 phòng? Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian trả lời. Chẳng lẽ không phải? Minh Nguyệt Tâm liếc mắt. May mắn Dịch Dung qua đi làm cho xấu không ít. Không phải, cái này cái khinh khỉnh tuyệt đối có thể tiệt sát Kỳ Lân Trại bao nhiêu giống đực lũ gia súc. Tốt, đừng làm rộn, làm chính sự quan trọng. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hống nói. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng mẹ ta. Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Yên tâm, ta Triệu Tinh Thần không phải lừa đảo. Triệu Tinh Thần chừng nàng một chút. Ca ca, ta lại không có bức ngươi. Ngươi gấp cái gì? Minh Nguyệt Tâm nói. Hàn huyên qua đi tiến quý gia nhà cũ. Triệu Tinh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì tòa nhà này quanh mình ẩn núp rất nhiều cao thủ. Rất rõ ràng không phải người quý gia. Xem ra, quý gia một mực bị Cam Âm Âm nhìn chằm chằm. Chính mình mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều tại đối phương trong khống chế. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không sợ. Bởi vì, hắn học xong bụng ngữ. Cái này môn truyền âm chi thuật ngược lại là kiếp trước tại bộ đội đặc chủng biết luyện. Hiện tại dùng tiên thiên chi khí điều động, lại càng dễ. Mồm mép đều không cần động một cái, trực tiếp cái bụng truyền âm. Quý Hướng Đông đã gầy đến da bọc xương, hai mắt vô thần, mạng không lâu. Triệu Tinh Thần giả vờ bắt mạch, kỳ thực sớm vận dụng toàn thân giác quan, con mắt thứ 3 nhìn thấu đi vào, cái mũi không khỏi kéo ra, liếc qua thấy ngay, căn bản chính là La Ương phiên bản. Chỉ bất quá, đối phương cũng không có một lần tính đem anh La Hoa hạ đủ chia làm mấy lần, mà người quý gia không biết rõ tình hình. Cách mỗi mấy ngày còn phục Quý Hướng Đông mấy giọt linh nhũ dịch. Kể từ đó, phản ứng bên dưới liền thành độc dược mạn tính. Bọn hắn là muốn chậm rãi mài chết Quý Hướng Đông. Mà loại này độc mạn tính dùng y học thủ đoạn căn bản là đo lường không ra. Cho nên, quý gia mời không ít danh y. Nhưng là, không có một cái tìm tới nguyên nhân. Tại Tây Phiên trong một đoạn thời gian, Triệu Tinh Thần làm nhiều lần thí nghiệm, đã tìm được tạo thành anh La Hoa cùng linh nhũ dịch nổi lên xung đột nguyên nhân. Đó là bởi vì, linh nhũ dịch là lạnh tính thuốc bổ, mà anh La Hoa lại là nóng tính chi hoa, lạnh nóng giao thế. Cuối cùng, xung đột sau đó phát sinh phản ứng, thành xuyên ruột độc, mà Triệu Tinh Thần người mang hàn băng công cùng thiên hỏa. Thân thể đối với nóng lạnh trưởng khống đến sớm mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần đem Quý Hướng Đông trong thân thể độc dược mạn tính điều chỉnh tốt, Quý Hướng Đông chẳng những sẽ không xảy ra bệnh, ngược lại sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Dù sao, anh La Hoa cùng linh nhũ dịch có thể đều là đại bổ chi vật. Quý Hướng Đông dòng dã bổ 3 năm, nếu như có thể đem những này độc tính hóa thành thuốc bổ, cái kia Quý Hướng Đông liền kiếm lợi lớn. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, Quý Hướng Đông hình như cảm thấy cái gì, thế mà đem phần lớn độc dược mạn tính áp chế tại trong đan điền. Chỉ bất quá, Quý Hướng Đông không biết được những này độc từ đâu tới, mà hắn lại không cách nào thanh trừ, chỉ có thể áp chế. Kể từ đó, bên này còn tại bồi bổ, còn tại xuôi theo không ngừng chế tạo độc dược mạn tính. Mà chính hắn lại không thể không liều mạng áp chế, khiến cho người mỏi mệt không chịu nổi, gầy thành da bọc xương. Bất quá, Quý Hướng Đông là cái cường giả, Triệu Tinh Thần đo lường qua đi đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì, Quý Hướng Đông thực lực lại đã đạt tới ngưng hư thượng cực vị. Kém chút liền đại viên mãn, người trúng độc, ghi nhớ, tai vách mạch dừng. Người trực tiếp dùng truyền âm nhập mật chi thuật trả lời ta lời nói chính là Triệu Tinh Thần, dùng bụng ngữ nói. Nghe được Triệu Tinh Thần truyền âm, Quý Hướng Đông thế mà mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bất quá, lập tức liền khôi phục bệnh ưởng bộ dáng. Xem ra, kiêu hùng chính là kiêu hùng, diễn kịch bản lĩnh đều không kém. Bởi vì, có thể sử dụng truyền âm nhập mật chi thuật đều là cường giả. Chỉ ít võ công được đạt tới ngưng hư hậu kỳ mới có thể truyền âm. Quý Hướng Đông cũng không ngờ tới. Một cái đại phu có được thực lực mạnh mẽ như thế. Đương nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn đáp lời nói. Đại sư nhìn ra là độc gì không? Ngươi có phải hay không mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dùng anh la hoa nấu canh bồi bổ? Triệu Tinh Thần hỏi. Mặt bên trên lại là nhắm mắt hao tổn mạch. Không sai. Một tháng một lần. Quý Hướng Đông trả lời. Ai cho ngươi anh la hoa? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này nhất định phải trả lời sao? Quý Hướng Đông bắt đầu cảnh giác lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.